Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1109, chương 1109, Đại Hoàng Tử. Lúc này, Lâm Long hiện thân tin tức không biết ai truyền đi rồi. Trực tiếp rơi vào tay Hòa Thượng, Nico, đạo sĩ trong tay, bọn họ cũng đều biết rồi. Những người khác khẳng định toàn bộ biết nói. Nhào nhào hướng Lâm Long xuất hiện địa phương bay đi, mà ngay cả Lâm Hồng An cũng không ngoại lệ. Hắn là đuổi qua đi trợ giúp Lâm Long. Những người này không biết là địch là bạn. Tuy nhiên Lâm Long không cần hắn trợ giúp, nhưng vẫn là muốn đi một chút. Đây là một loại tâm ý. Nếu như không đi, Lâm Long sẽ không trách tội hắn, nhưng trong lòng nhất định sẽ đối với Lâm Hồng An không có hảo cảm. Lâm Hồng An cũng không ngốc, tự nhiên muốn đi một chút. Tại giả thuyết rồi, hắn hay là rất thích xem náo nhiệt. Lúc này Cực Quang Thành một chỗ âm u dưới mặt đất trong thông đạo. Thủ lĩnh, Lâm Long xuất hiện, chúng ta muốn hay không đi qua? Một gã đầu người thân rắn yêu quái mặt mũi tràn đầy tôn kính nhìn xem phía trước tên kia mặc màu đen áo khoác trung niên. Trung niên cùng người giống như đúc, bất quá trên người phát ra một cổ không thuộc về người khí tức. Đó là yêu khí. Tại dưới mặt đất trong thông đạo không có tiên nhân đến, chúng khả dĩ tùy tiện triển lộ yêu khí. Muốn tại tiên nhân hơn địa phương khẳng định không được. Đối với chúng mà nói, ngụy trang tiên nhân khiến chúng nó cực kỳ không được tự nhiên. Vốn là xem thường tiên nhân, cho rằng tiên nhân là thấp đẳng sinh vật. Nếu không phải bất đắc dĩ, chúng làm sao có thể ngụy trang thành tiên nhân? Không vội, hiện tại đi ra ngoài nhất định sẽ gặp được rất nhiều cường giả. Nghe nói liền trong truyền thuyết Mao Sơn đạo sĩ đều xuất hiện. Chúng ta bây giờ đi tìm Lâm Long không là muốn chết sao? Gặp được Mao Sơn đạo sĩ chúng ta liền cơ hội chạy trốn đều không có. Thủ lĩnh, Mao Sơn đạo sĩ chẳng lẽ tự thật sự lợi hại như vậy? Xà yêu mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi. Nói nhảm, bằng không thì như thế nào hội để cho chúng ta yêu tộc cùng quỷ tộc như thế nào sợ hãi? Đồn đãi giả bộ, nhưng chưa hẳn không thật sự. Tuy nhiên ta cũng không có cùng Mao Sơn đạo sĩ tiếp xúc qua. Nhưng khác có thể tin là có, không thể tin là không. Tại tiên tộc địa bàn, mọi thứ cẩn thận một chút tốt, bằng không thì chết không có chỗ chôn. Thủ lĩnh mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem xà yêu nói. Vâng, xà yêu nhẹ gật đầu. Khoan hãy nói, yêu tộc thật sự rất thông minh. Có thể quỷ tộc tự choáng váng, bay thẳng đến Lâm Long xuất hiện địa phương bay đi. Có thể tưởng tượng, mặc kệ gặp được Lâm Long hay là đám kia Mao Sơn đạo sĩ, chúng đều phải chết. Mao Sơn đạo sĩ khá tốt, nếu gặp được Lâm Long thật không có chút nào lao động chân tay. Trước khi Lâm Long tự phát qua thề, tiêu diệt toàn bộ quỷ tộc, không phải Lâm Long lòng dạ ác độc. Là quỷ chạm đến Lâm Long nghịch lân, Long chi nghịch lân, sờ chi hẳn phải chết. Những lời này không phải nói đến chơi đùa. Lúc này, Lâm Long hoàn toàn không biết thế lực khắp nơi hướng hắn vọt tới. Hắn vẫn còn bên đường quán nhỏ ăn lấy thứ đồ vật. Đám lái buôn đã sớm chạy mất, hắn đành phải tự cấp tự túc. Bất quá cái này đến khó không được hắn. Sạp hàng thượng có rất nhiều gia vị. Hắn trực tiếp làm một khối dầu tạc thịt bò đến ăn. Cái này thịt bò là yêu nghiêu thịt, cực kỳ sướng miệng. Tại tiên giới, tiên ăn yêu, yêu ăn tiên, đây là chuyện rất bình thường. Bằng không thì tiên yêu cũng sẽ không biết tiếp được lớn như vậy cừu hận. Tại địa cầu động vật không thể thành tinh, cái này đến không có việc gì. Tại tiên giới động vật đều là yêu tiên, đều có trí tuệ của mình. Có người nhà của mình, đem nhà người ta người ăn hết, khẳng định phải báo thù, làm cho oán hận càng ngày càng sâu. Có thể nói tiên cùng yêu tự là đối thủ một mất một còn. Căn bản không có chung sống hòa bình cơ hội. Ăn lấy ăn lấy, Lâm Long đột nhiên nhướng mày. Ngay sau đó trên mặt lộ ra một vòng thoải mái. Xuất hiện đi, đã đến, làm gì lén lén lút lút. Lâm Long cắn một cái thịt bò, thản nhiên nói, ha ha, không hổ là cường giả. Tại hạ Tây vực phi tinh quốc đại hoàng tử, cố ý đến đây tiếp Lâm Huynh. Từng nghe nói Lâm Huynh một kiếm chém giết ta tiên tộc mấy trăm vạn tiên nhân. Không biết là thật là giả. Lúc này, một gã mặc màu vàng tàng bào thanh niên mang theo một đoàn địa tiên cảnh đỉnh phong tiên nhân đi ra. Ngươi muốn biết là thật là giả sao? Lâm Long nhàn nhạt phủi mắt phi tinh quốc đại hoàng tử. Ha ha, không nghĩ, tại hạ chỉ là tùy tiện hỏi hỏi. Lần này tới là cố ý tiếp Lâm Huynh ngươi. Không biết ta có thể không thể ngồi xuống. Đại hoàng tử nhìn xem Lâm Long bên cạnh ghế mặt mũi tràn đầy khiêm tốn nói. Với tư cách hoàng tử, hắn tự nhiên thập phần thông minh. Người ta đại triều không phải nói gặp có thể gặp. Hơn nữa không nên cách nhìn. Có khả năng tựu là cầm hắn cái này đoàn người ra tay. Hắn cũng không muốn vì kiến thức Lâm Long sát chiêu mà tổn thất bọn này trung tâm thủ hạ. Tuy nhiên Lâm Long không nhất định hội giết người của hắn. Nhưng vẫn là bảo hiểm một điểm tốt. Hắn hiện tại chủ yếu mục đích đúng là thăm dò Lâm Long đến cùng là tốt là xấu. Về phần mời chào Lâm Long, đại hoàng tử biết nói. Cái này là căn bản không có khả năng. Tối đa tại Lâm Long trong nội tâm lưu lại một tốt ảnh hưởng. Theo vừa rồi tiếp xúc Lâm Long thời điểm đại hoàng tử nội tâm phi thường chắc chắc. Lâm Long thật không đơn giản, có khả năng nghe đồn thật sự. Đối mặt nhiều người như vậy, trên người hắn cái loại này mây trôi nước chảy căn bản không phải giả bộ. Nói cách khác hắn căn bản không có đem mình đám người kia để vào mắt. Cũng mặc kệ là tốt là xấu. Nếu như đắc tội hắn tuyệt đối toàn bộ diệt sát, làm như hoàng tử, hắn thức người chi thuật vẫn có một bộ. Đây không phải của ta sạp hàng. Ngươi muốn ngồi an vị. Lâm Long thản nhiên nói. Ta đây tựu không khách khí. Lâm Huynh, không biết ngươi sư ra nơi nào. Đại hoàng tử ý cười đầy mặt nhìn xem Lâm Long. Có cao thủ đến rồi. Lâm Long không có trả lời đại hoàng tử. Mà là xem hướng lên bầu trời. Quả nhiên, một giây sau, Hòa Thượng, Nico, Mao Sơn đạo sĩ xuất hiện. Bọn hắn nhìn thoáng qua. Sau đó nhao nhao đáp xuống Lâm Long bên người cách đó không xa. A-di-đà Phật, xin hỏi vị này chính là Lâm Thí Chủ. Hòa Thượng nhìn xem Lâm Long xoay người cúi chào. Mở miệng tựu là A-di-đà Phật cùng Thí Chủ. Đúng vậy. Tìm ta có chuyện gì không? Lâm Long nhẹ gật đầu. Khóe mắt liếc qua lại nhìn về phía hư vô tử. Không cần phải nói hắn cũng biết. Cái này là Mao Sơn đệ tử. Tại tiên giới nhị trọng thiên Mao Sơn. Hắn vẫn muốn cách nhìn. Hôm nay vừa thấy lại không có cảm giác nào. Có chỉ là thất vọng. Với tư cách Mao Sơn đệ tử. Hắn không thể tưởng được hư vô tử rõ ràng yếu như vậy. Tuy nhiên hư vô tử không có ra tay, nhưng Lâm Long là người phương nào? Trực tiếp bằng vào hư vô tử trên người phát ra khí tức có thể nhìn ra hư vô tử thực lực. Lâm Long không biết, hư vô tử tại đám người kia chính giữa xem như lợi hại nhất được rồi. Tại toàn bộ nhị trọng thiên cũng khó gặp địch thủ. Không phải hư vô tử quá yếu, là Lâm Long thực lực quá mạnh mẽ. Tại tăng thêm hắn đem nhị trọng thiên Mao Sơn xem quá cao. Trực tiếp làm cho hắn thất vọng. Kỳ thật cũng không có cái gì. Lão nạp lần này đến đây chỉ là muốn hỏi một chút Lâm Thí Chủ. Vì sao ngươi giết tiên tộc nhiều người như vậy? Muốn chỉ là mấy trăm vạn tiên nhân không phải số lượng nhỏ. Nếu là dị tộc đến đây công kích, mấy trăm vạn tiên nhân đủ để tả hữu chiến cuộc. Ta giết người còn dùng hướng ngươi bẩm báo. Mấy trăm vạn người tả hữu chủng tộc chiến cuộc. Quả thực tựu là thiên đại chê cười. Ngươi cho rằng ta đã tham gia chủng tộc đại chiến sao? Mấy ngàn vạn mọi người tả hữu không được. Huống chi mấy trăm vạn. Tại giả thuyết rồi. Có ta Lâm Long tại. một người đủ để ngăn cản nhị trọng thiên sở hữu tất cả chủng tộc. Giết bọn hắn đã cho bọn hắn cơ hội, là chính bọn hắn không biết quý trọng, mấy trăm vạn mà thôi, đã giết thì đã giết. Lâm Long nói ra, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.